Trọng sinh đại đạo tạc, chương 70, bảng xếp hạng, góc truyện audio.com, huyết văn huy chương, bạch ngân, thể chất, 10, khi đeo mỗi 3 giây khôi phục 1 điểm lượng máu. Khi bị công kích nhất định xác suất đạt được 30. Hiệu quả hồi máu, trang bị nhu cầu đẳng cấp 10, độ bền 40. 40, cư nhiên là trang bị bạch ngân, hơn nữa là huy chương có tỷ lệ rớt cực kỳ thấp. Thuộc tính cũng cực phẩm, vừa lòng, cực kỳ vừa lòng, đại pháp sư tôn kính, ta không thể biểu đạt hết cảm kích đối với ngài. Lục Ly mặt đầy kích động siết chặt huy chương trên tay. E sợ nó bị đoạt trở về, không hổ là bán thần siêu việt tồn tại, tùy tiện ném ra một vật liền có thể cực phẩm đến như vậy. Hơn nữa chỉ sợ đây là mặt hàng cấp thấp nhất trên người hắn. Lục Ly có một loại xúc động muốn mang một đám người đẩy ngã. Vừa lòng liền tốt, mong ước của lữ hành liền hiện thực. Người truyền thừa Scenarios, MediVH thâm thúy nhìn thoáng qua nhẫn chí tôn trên ngón tay Lục Ly. Lui về phía sau 2 bước, chậm rãi biến mất vào trong tịch dương dư huy. Một cái bản vẽ bom phối phương cực kỳ nghịch thiên. Một cái phi tường sách kỹ năng. Còn có một cái trang bị bạch ngân. Chuyến này thu hoạch rất được, mục đích viên mãn, Lục Ly cảm thấy mỹ mãn bắt đầu trở về thành, hồi thành liền về thành trấn gần nhất mà điểm hồi thành lại thuộc ảnh nguyệt cốc. Truyền tống đi thành trấn cần 2 kim tệ, từ tân thủ thôn truyền đến thành trấn chỉ cần 1 kim tệ. Huống chi cức xỉ thành hắn cũng không dám về, ai biết vệ binh có hay không sẽ không nói hai lời trực tiếp động thủ chém người. Ảnh nguyệt cốc so với thời điểm náo nhiệt nhất còn muốn náo nhiệt hơn. Trò chơi tràn vào vô số người chơi mới, vốn đang cảm giác tân thủ thôn cực kỳ rộng mở lại kín hết chỗ. Không thể không bội phục thiết kế trò chơi và nhân viên dự kiến trước. Cấp 3 vũ khí thanh đồng, công kích 7, 10, giao dịch kim tệ hiện thực đều có thể. Đạo tặc người chơi nhanh chóng thăng cấp nếu cần thiết. Đi ngang qua không cần bỏ qua a, đại soát phó bản chi chu xào huyệt. Cấp 3 có thể đi, 2000 hiện thực tệ một người, một chuyến liền có thể thăng cấp, chỉ có một chỗ, đội đánh tốc độ, hiệu suất, bán sỉ trọn vẹn 10 trang bị cấp 2, 10000 hiện thực tệ, trực tiếp giao dịch, muốn vượt qua người chơi phía trước liền bỏ tiền a top đầu tiên rất nhiều người chơi rất nhiều người phát hiện ra mấy cơ hội làm ăn. Dần dần tiến vào tham dự, rất nhanh liền kiếm được truyền tống phí đi thành trấn. Cũng có một ít người không nỡ bỏ qua cơ hội như vậy. Chuẩn bị ở tại tân thủ thôn thêm một đoạn thời gian. Những người này tất nhiên sẽ bị người đi trước bỏ xa. Dù trò chơi có tân tiến ngươi cũng so ra kém. Chung quy người ta có gấp 2 kinh nghiệm. Lục Ly không tính toán kiếm tiền từ nơi này. Hắn biết tiền của mấy tân thủ càng dễ kiếm. Lấy đẳng cấp trang bị của hắn, đan soát mang theo 4 người cũng không có vấn đề gì. Nộp lên 1 kim tệ cho truyền tống viên, Lục Ly đứng trên truyền tống trận. Sau một trận hoa mắt váng đầu, hắn xuất hiện ở hôi cốc Astrona. Astrona là đại bản doanh của trận doanh quang minh tại hôi cốc. Nó dựa lưng vào cảng biển Zoram, ở vài nơi không gian xung quanh còn có trạm gác bảo vệ. Nơi này không chỉ có tinh linh, cũng có rất nhiều cư dân chủng tộc khác, bao gồm người lùn, nhân loại, Rene, lang nhân, đuốc, chu nho, còn có một bộ phận người gấu trúc kỳ quái. Các ngươi đang làm gì vậy? Vừa xem thành thị quen thuộc mà lại xa lạ này. Lục Ly vừa nhận tin tức từ Úy Lam Hải Phong, một bên làm nhiệm vụ, một bên chờ ngươi. Người đi chính vụ thính đem hộ khẩu đăng ký một chút liền có thể nhìn thấy bảng xếp hạng đẳng cấp. Chúng ta chờ ngươi cùng đi lĩnh kinh nghiệm, sau đó liền đem bảng xếp hạng xếp lại. Úy Lam Hải Phong trả lời, thật sự là đam mê nhàm chán. Lục Ly đáy lòng oán thầm, tốc độ dưới chân lại càng nhanh hơn. Hồi cốc thuộc về tiền tuyến, trưởng quan tối cao là một đội trưởng lính gác Ryan Lang Hành Giả. Một nữ thợ săn ám dạ tinh linh, chiến sĩ, du hiệp, thực lực cực kỳ cường đại, nàng cưỡi một cự lang màu xám, thủ hạ có phần lớn là kỵ binh ám dạ tinh linh. Đẳng cấp hộ khẩu cũng rất đơn giản giao tiền, thuế vụ quan Lam Kim thu Lục Ly 10 ngân tệ, tuyên bố Lục Ly chính thức trở thành một thành viên của Astana. Lục Ly xem một chút bảng xếp hạng, trước mắt xuất hiện một kết cấu trong suốt, dạng đông, chỉ có hai quan phương danh mục, một là bảng xếp hạng đẳng cấp, mặt khác chính là vinh diệu bảng, cái khác như là tuyệt sắc bảng cái gì đó đều là người chơi tự phát bình chọn. Bảng xếp hạng đẳng cấp nghĩa đúng như tên, mà vinh diệu bảng ghi lại đều là người cuồng PvP. Bọn họ thông qua việc giết người chơi ở trận doanh đối địch, cùng với hoàn thành nhiệm vụ tiền tuyến sẽ thu hoạch được rất nhiều điểm vinh diệu. Trước mắt mà nói người chơi quân hàm đều là tân binh. Bị giết chết mà nói, hung thủ của trận doanh đối địch sẽ đạt được một điểm vinh diệu. Đẳng cấp bảng, 100 T không được kỵ tỷ. Cấp 11, thợ săn, vinh diệu chi đô, trận doanh tà ác 2. Cuồng dã, cấp 11, pháp sư, huyết sắc chiến kỳ, trận doanh quang minh 3. Tiêu mạc, cấp 10, pháp sư, vinh diệu chi đô, trận doanh tà ác 4. Thanh kỳ cô tửu, cấp 10, thánh kỵ sĩ cuồng phong quân đoàn, trận doanh tà ác 5. Dương ca giá lâm, cấp 10, thuật sĩ, thịnh thế vương triều, trận doanh tà ác 6. Không phải tiểu học sinh, cấp 10, mục sư, huyết sắc chiến kỳ, trận doanh quang minh 7. Thủy tinh linh, cấp 10, đạo tạc, vì vũ các, trận doanh quang minh 8. Hoàng hôn, cấp 10, pháp sư tinh thần, trận doanh tà ác 9. Quý Lam Hải Phong, cấp 10, chiến sĩ không công hội, trận doanh quang minh 10. Ninja rùa, cấp 10, thánh kỵ sĩ, vinh diệu chi đô, trận doanh tà ác vinh diệu bảng. 1. Huyết trủy, 78, đạo tạc, vinh diệu chi đô, trận doanh tà ác 2. Tổ ong vỏ vẽ, 66, chiến sĩ đệ thất thiên đường, trận doanh quang minh 3. Phong bạo chiến sĩ, 52, chiến sĩ cuồng phong quân đoàn, trận doanh tà ác 4. Ngắm hoa phẩm ngọc, 48, sa mần huyết sắc chiến kỳ, trận doanh quang minh 5. Ngăm đen mãnh nam, 35, pháp sư, vinh diệu chi đô, trận doanh tà ác 6. Không lâm, 32, thợ săn không công hội, trận doanh quang minh 7. Nhân sinh như giấc mộng, 31, đạo tạc, tinh thần, trận doanh tà ác 8. Tô Lê, 25, pháp sư, cuồng phong quân đoàn, trận doanh tà ác 9. Mắt trái lốc xoáy, 22, đạo tạc, cẩm y vệ, trận doanh quang minh 10. Mắt phải ngóng nhìn, 20, đạo tạc, cẩm y vệ, trận doanh quang minh vinh diệu bảng đều là người cuồng PK. Huyết trủy có danh là đại đạo tạc, kỹ thuật PK rất cao, cũng rất ham thích PK. Tổ ong vỏ vẽ cũng thuộc loại tình huống này. Thật ra trên vinh diệu bảng người chơi tất cả đều là cả ngày ngâm mình giết người. Nếu không phải Úy Lam Hải Phong kéo, phòng trừng Nguyệt Quang cũng sẽ xuất hiện ở trên vinh diệu bảng. Hai danh mục trên cơ bản đều là đại công hội của thiên hạ. Có đếm cũng không hết nhân lực tài lực hỗ trợ cung cấp. Đẳng cấp dẫn đầu một chút cũng là bình thường. Vinh diệu bảng còn dễ nói. Xem như thế lực ngang nhau. Trên đẳng cấp bảng trận doanh quang minh có vẻ yếu thế. Trong 10 hạng đầu chỉ chiếm có 4. Không công hội Úy Lam Hải Phong ở trên danh mục như hạc trong bầy gà. Dứt khoát chính là một kỳ tài. Hắn có thể lên bảng nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vừa đến hắn bản thân cũng là người cuồng luyện cấp. Thứ hai Lục Ly mang theo hắn giết nhiều boss như vậy. Không lên bảng mới là việc lạ. Lục Ly tra xét vị trí của mình. Vinh diệu bảng bởi vì không có giết người chơi của trận doanh đối địch. Hiện tại không có tiến bảng. Đẳng cấp bảng bài vị thứ 66. Tuy rằng thời gian luyện cấp không nhiều, thế nhưng bởi vì giết boss nhiều, cư nhiên cũng trong top 100. Kiếp trước cũng không dám mơ tưởng thứ tự như vậy. Ngàn vạn không cần cảm giác trong top 100 là thứ tự rất thấp. Trên thực tế, bắt đầu từ bài danh thứ 3, mãi cho đến thứ 52, tất cả đều là cấp 10. Lục Ly cần hơn 10. Một điểm kinh nghiệm là đến cấp 10, cũng chỉ xếp sau mười mấy thứ tự. Cách chương.